Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 88 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỷ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì đối với lời của Ngạ Văn Bân, mặc dù Hạ Nhất Minh hơi không cho là đúng, nhưng cũng không có ý phản bác. Quả thật hắn rất muốn nhìn xem cái gọi là bí mật lớn nhất của Tam Hoa Tụ Đỉnh rốt cuộc là cái gì. Nếu thứ này cũng không có ảnh hưởng quá lớn đối với người bình thường, như vậy hắn cũng không ngại chia sẻ cùng Viên Lễ Huân. Ngạ Văn Bân xuất thủ, trên tay lão đột nhiên nổi lên một trận dao động kỳ dị, theo sau là một luồng bạch khí phảng phất như mây mà ảo ảo xuất ra. Hạ Nhất Minh giật mình. Đối phương một phi vận dụng chân khí bản thân, Hàn Nhất Minh lập tức nhìn ra một chút manh mối. Vì Tam Hoa Tụ Đỉnh tiền bối này không sử dụng ngũ hành lực mà là phong vân khí. Quanh thân lão không ngờ hình thành một đám mây mù, dường như có thể thu hết thời vào trong. Chẳng qua đám mây mù đó cũng không phải là cố định bất động, mà là ở giữa nó có một ngọn gió nhẹ gợn lên theo một tiết tấu, mang theo rất nhiều phong lực. Mây mù cũng trở nên khó bề phân biệt, làm người ta khó có thể nắm giữ. Nhưng chân chính khiến Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc chính là giữa mảng phong vân tưởng chừng như rất chân thật đó lại ẩn chứa một sự hùng mạnh kiên cố. Dường như trong phân vân hư vô mờ mịt, không ngờ còn có sức mạnh kiên cố như tảng đá. Hắn nào nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm ứng hết thảy những điều này. Sau một lát, Hạ Nhất Minh mở hai mắt sáng ngời có thần, sau đó nói: Mộc phong vân. Tiếng cười sang sảng truyền ra từ trong đám mây mù. Ngạ Văn Bân cười lớn nói: Nhìn tinh tường thật, số người có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy nhìn ra được tam hoa mà lão phu tu luyện, quả thực là đếm trên đầu ngón tay. Mà ngươi là người duy nhất chưa từng tụ đỉnh mà lại nhìn ra được điều ảo diệu trong đó. Theo lời nói của lão, hết thảy những thứ trước mắt đều thu nhỏ lại với tốc độ khó tin. Bất kể là đám mây mù hay là cuồng phong đều như nhận được một mệnh lệnh, hội tụ lại trong bàn tay Ngạ Văn Bân. Sau một lát, hết thảy mọi thứ đều khôi phục trở lại bình thường. Có điều trong tay Ngạ Văn Bân đã có thêm một binh khí kỳ dị hình dáng dài. Binh khí này nửa giống kim loại, nửa giống gỗ, cái đầu hơi thô to, toàn thân tròn vo, trông như thể vừa chặt xuống từ thân cây nhỏ nào đó. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, biết rằng nếu muốn thi triển binh khí kỳ môn này nhất định phải có công pháp đặc thù tương ứng. Chẳng qua hắn lập tức nghĩ tới một vấn đề: Ngạ Văn Bân lấy binh khí này ở đâu ra? Khi mới tới, vì tiền bối Tam Hoa Tụ Đỉnh này rõ ràng là hai tay trống trơn, cũng không hề thấy lão mang theo cái túi nào dưới nách. Mà thứ binh khí này dài tới hơn 2 thước, đừng nói là ở giữa nó không có chỗ nào lắp, cho dù là có cơ quan dường như cũng không có khả năng bị giấu tới mức người khác không thể nhìn thấy được. Trong lòng hắn khẽ động, trên mặt tuy rằng vẫn chưa biến sắc nhưng đã âm thầm hoài nghi, hay là trên người Ngạ Văn Bân cũng có bảo vật không gian chăng? Chu Thất Bát kích động nói: Sư phụ, nay ngài đã gần 100 năm không xuất ra vân cô này rồi nhỉ? Ngạ Văn Bân than nhẹ một tiếng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lên thân côn. Thái độ dịu dàng này giống như thể không phải lão đang vuốt ve một thứ binh khí hùng mạnh, mà là một người bạn yêu thương suốt đời. Chẳng qua Hạ Nhất Minh với Chu Thất Bát không hề kỳ quái, đây mới là thái độ của người võ đạo chân chính đối đãi với binh khí của mình. Chỉ có điều, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn sang bên sân, nghĩ tới Bách Linh Bát đã hòa hợp nhất thể với Đại Khảm Đao. Hạ Nhất Minh lắc lắc đầu, nhanh chóng xua đuổi ý niệm đáng sợ đó ra khỏi đầu. Ngạ Văn Bân nhẹ giọng nói: Hạ Nhất Minh, ngươi có biết thứ binh khí này từ đâu đến không? Vãn bối không biết, mời ngài chỉ điểm. Hạ Nhất Minh cung kính nói, có điều ánh mắt hắn vẫn đảo qua người lão một vòng, nhưng vẫn không cách nào nhìn ra được kiện bảo vật không gian đó rốt cuộc được giấu ở đâu. Ngạ Văn Bân ha ha cười nói, cây côn này tên là Vân Côn, chính là do một trong những loại thiên tài địa bảo là Vân Mộc chế ra. Vân Mộc này sinh trưởng ở trên Vân Đảo phía Đông Đại Thần Quốc. Nghe nói loại linh mộc này nếu sinh trưởng đạt tới mức này cần mấy ngàn năm, là một trong những bảo khí mộc hệ tốt nhất ở trong thiên địa ngũ hành. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, trong mắt không hề che giấu vẻ hâm mộ chút nào. Ngạ Văn Bân thu ý cười, vẻ mặt nghiêm nghị nói, lão phu sở dĩ có thể thành công ngưng tụ tam hoa chính là do công lao của vật này. Hạ Nhất Minh giật mình, nhìn thật kỹ Vân Côn, nhưng cũng không hề thu hoạch được gì. Hắn thực sự là không rõ, mặc dù cây côn này rất tuyệt vời, nhưng không ngờ có thể khiến Ngạ Văn Bân tôn sùng như vậy. Cho dù đây là thứ binh khí lão yêu thích nhất, nhưng cũng không thể đến mức ăn nói lung tung như vậy. Hắn liếc mắt nhìn về phía Chu Thất Bát, đã thấy lão đang từ từ gật đầu, vẻ mặt đồng ý. Hạ Nhất Minh thầm than, không hổ là một đôi tri kỷ sư phụ đổ đệ. Dường như nhìn ra sự đăm chiêu trong lòng Hạ Nhất Minh, Ngạ Văn Bân cũng không giải thích mà chỉ đưa Vân Côn ra nói, ngươi thử xem. Hạ Nhất Minh hơi giật mình, do dự một chút, cung kính nhận lấy Vân Côn. Vận chân khí dung nhập vào đó, nhưng đột nhiên phát hiện chân khí của hắn căn bản không tiến được vào trong đó. Đột nhiên ngẩng đầu lên, Hạ Nhất Minh đã hiểu, cây Vân Côn này cũng tương tự ngũ hành hoàn của hắn, một khi có người đã dung nhập chân khí vào trong đó, như vậy người thứ hai liền bất lực. Thử xem uy lực của nó đi, không cần chân khí cũng được. Ngạ Văn Bân thản nhiên nói. Hạ Nhất Minh dạ một tiếng, cầm Vân Côn tùy ý đánh một đòn vào con sư tử bằng đá ở cửa sân. Lần công kích này chẳng qua là tiện tay thực hiện, cũng không thêm chân khí vào trong đó. Nhưng cho dù là như thế, khi hai vật chạm vào nhau cũng dọa cho Hạ Nhất Minh nhảy dựng lên. Dưới một kích này của hắn, con sư tử đá còn cao hơn cả đầu người kia lập tức vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, mà Vân Côn vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, thậm chí không hề có nửa điểm nứt vỡ. Đương nhiên, kết quả này vốn nằm trong dự kiến của Hạ Nhất Minh. Nếu Vân Côn này không thể đập vỡ nổi con sư tử đá kia, thì sao lại được Ngạ Văn Bân coi trọng đến thế? Sau đó, Hạ Nhất Minh lại đưa trả lại trường côn. Ngạ Văn Bân mỉm cười nói, nhìn kỹ nha. Hai mắt Hạ Nhất Minh tập trung chăm chú nhìn, nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn lại trợn tròn lên. Lúc đầu hắn nghĩ, Ngạ Văn Bân sẽ xuất ra bảo vật không gian, nhưng không ngờ rằng cây côn dài hai thước trong tay Ngạ Văn Bân lại chậm rãi tàn ra, như thể biến thành một mảng mây, một trận gió, tiến nhập vào trong thân thể lão, biến mất vô tung vô ảnh. Hạ Nhất Minh há hốc mồm, cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhìn về phía Ngạ Văn Bân với ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bái Linh Bát có thể ăn được cả xoa kiếm và đại quan đao, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn không thấy kỳ lạ, bởi vì kẻ có năng lực biến hình đó quả thực có năng lực như vậy. Nhưng Ngạ Văn Bân là một nhân loại 100%, không ngờ cũng có thể ăn được binh khí, thậm chí còn có vẻ rất thoải mái, khiến Hạ Nhất Minh không thể nào bình tĩnh tiếp nhận nổi. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh cố gắng không hỏi mấy câu linh tinh, đại loại như người có phải yêu quái hay không. Hắn cố gắng chấn áp sự sợ hãi trong lòng mình, cố hết sức bình tĩnh nói, làm sao ngài làm được như vậy? Ngạ Văn Bân cười sâu xa một cách khó hiểu, lật cổ tay, một dòng khí màu trắng từ cánh tay lão lan tràn ra, nhưng chỉ sau một lần hô hấp liền hình thành một bộ dáng Vân Côn, hơn nữa còn biến thành Vân Côn chân chính. Đây không phải là trò ảo thuật từ vô hình biến thành hữu hình, mà là Vân Côn thực sự biến đổi xuất ra từ cơ thể lão. Hạ Nhất Minh, đây là cơ mặt lớn nhất của Tam Hoa Tụ Đỉnh. Ngạ Văn Bân thở dài một tiếng nói, một khi ngưng tụ tam hoa, như vậy đã bước vào cảnh giới đại thành trên võ đạo. Nếu muốn tiến thêm một bước, vậy phải hình thành thí tam hoa chân vạc, hơn nữa cuối cùng ngưng tụ hợp nhất. Hạ Nhất Minh khen nhấn mày hỏi, phong hỏa chi hoa? Đúng, cũng không đúng. Ngạ Văn Bân cười tủm tỉm nói. Hạ Nhất Minh rất kinh ngạc, trong mắt lại mang theo ý dò hỏi. Cái gọi là tam hoa chính là ba loại hữu hình chi hoa bất đồng thuộc tính, mà muốn ngưng kết hợp nhất hữu hình chi hoa bất đồng thuộc tính, trừ ngươi ra, dường như không ai có thể làm được. Ngạ Văn Bân liếc nhìn Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng nói. Sắc mặt Hạ Nhất Minh ửng đỏ. Kỳ thực hắn cũng hiểu mình có thể làm được tới bước này thực ra là bởi vì thể chất của hắn rất đặc thù. Nếu không phải như thế, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng dung hợp phong hỏa chi hoa lại làm một. Các thế hệ tiền bối đã không ngừng mày mò trên võ đạo, rốt cuộc cũng tìm được một con đường để ngưng tụ tam hoa. Cổ tay Ngạ Văn Bân run lên, Vân Côn lập tức xuất ra ba luồng khí thức mãnh liệt. Lấy thiên tài địa bảo để dẫn, tạo ra bảo khí, dung nhập chân khí bồi dưỡng luyện, coi đây là cơ hội, hoặc là cho phép dung nhập năng lượng bất đồng của tam hệ vào trong bảo khí, hơn nữa kết hợp nhất thể. Ngạ Văn Bân vô cùng trang trọng nói, nếu có thể bồi dưỡng luyện bảo khí thành công, như vậy bảo khí này có thể hóa thành chân khí bản thân, từ nay về sau dung nhập vào trong cơ thể, chân chính trở thành một bộ phận cơ thể. Mà khi tới bước này rồi, tam hệ chân khí tuy ba mà một, hoàn toàn cùng dung, đồng thời tam hoa có khả năng kết thông với thiên địa lực, chẳng những uy lực kinh người mà còn có đủ tác dụng kỳ diệu. Đó mới là ý nghĩa tinh túy của Tam Hoa Tụ Đỉnh. Trong mắt Hạ Nhất Minh hiện lên một tia hào quang, trong lòng hắn khẽ động nói, tiền bối, vũ kiếm của Lê Tôn giả. Bà ta đã xuất thủ lưu tình, Ngạ Văn Bân mỉm cười nói, nếu bà ta thực sự xuất ra bảo kiếm dung nhập trong cơ thể, cho dù ngươi có sử dụng phong hỏa chi hòa, cũng đừng mơ ngăn cản được một lát. Hạ Nhất Minh biến sắc mặt, giờ mới hiểu được sự cường đại của cao thủ Tam Hoa Tụ Đỉnh. Trừ phi mình dùng bất cứ giá nào cầm đại khảm đao do Bách Linh Bát biến thành, nếu không, căn bản là không có khả năng chống lại loại nhân vật có trình độ này. Chẳng qua cho dù có đại quan đao trong tay, chỉ sợ cũng là bại nhiều thắng ít, cuối cùng có thể trốn thoát hay không lại là một vấn đề lớn. Trầm ngâm một lát, Hạ Nhất Minh rốt cuộc nói, tiền bối, ngài vì sao muốn vãn bối tạm hoãn tụ đỉnh Tam Hoa? Ngạ Văn Bân nghiêm mặt nói, bởi vì ngươi kiêm tu ngũ hành lực và bởi vì ngươi có ngũ hành hoàn phỏng chế. Giọng nói của lão có một cảm giác không nói sự thực. Nếu ngươi cho rằng ngũ hành hoàn là bảo khí phổ thông, vậy thực sự là rất đáng tiếc. Hạ Nhất Minh do dự một chút, dường như hiểu được gì đó nói, tiền bối, ngài hy vọng sau khi phán bối ngưng tụ xong toàn bộ ngũ hành chi hoa mới bắt đầu luyện ngũ hành hoàn sao? Ngạ Văn Bân cười ha ha nói, muốn ngưng tụ toàn bộ ngũ hành chi hoa, quả thực là nói dễ hơn làm. Cho dù là ngươi cũng không thể một ngày sẽ làm được. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu. Tuy rằng so với những người khác, thiên phú của hắn đã là gặp may mắn cực kỳ. Nhưng nếu muốn ngưng tụ toàn bộ thiên địa ngũ hành chi hoa cũng không phải chuyện dễ. Tuy rằng hắn tuyệt đối nắm chắc một ngày nào đó có thể đạt tới cảnh giới này, nhưng có trời mới biết bao lâu nữa mới tới ngày đó. Ngạ Văn Bân lắc đầu nói, sau khi Tam Hoa tụ đỉnh, không chỉ sống lâu hơn rất nhiều, ít nhất có thể sống tới trên 500 tuổi. Hơn nữa, bản thân lại có sở hữu uy năng hùng mạnh, được đề cao thực lực tới mức long trời lở đất. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, một khi tụ đỉnh thành công, là có thể kết nối với thiên địa lực của Tam Hệ, có đủ loại năng lực thần kỳ. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên nói, có khả năng độn thổ sao? Ngạ Văn Bân không thể cười nói, nếu người có thể thông ngộ thổ hòa, hơn nữa còn luyện chế thành công ngũ hành hoàn, như vậy khẳng định có thể kết thông với thiên địa lực, độn thổ trên tưởng đối với người căn bản không phải là việc gì khó khăn cả. Hạ Nhất Minh gật đầu thật mạnh. Ngày xưa hắn từng đau khổ bởi khả năng độn thổ của Hồng Lang Vương. Nói thật, khát vọng lớn nhất trong lòng hắn hiện tại chính là năng lực độn thổ. Vừa nghe thấy Ngạ Văn Bân cam đoan như vậy, trái tim hắn thậm chí còn hơi đập nhanh thêm một chút. Hạ Nhất Minh, chỉ có phối hợp ngũ hành lực, ngũ hành hoàn mới có thể chân chính phát ra lực lượng hùng mạnh nhất. Tuy rằng ngũ hành hoàn của ngươi chỉ là một sản phẩm phòng chế, nhưng nếu có thể có được ngũ hành lực, thuyết minh rằng uy lực của nó khẳng định không phải nhỏ, vân công của lão phu cũng không thể bằng được. Nếu sau khi ngươi thông ngộ ra thổ hoa mà bắt đầu thử luyện, như vậy sau này hình thành thế chân vạc, tức là phong hòa thổ tam hòa, ngày sau nếu muốn đề cao năng lực của ngũ hành hoàn, chính là đã khó lại càng thêm khó. Nói tới đây, giọng của Ngạ Văn Bân càng cao lên, thậm chí còn có chút hưng phấn. Nếu ngươi có thể cô đọng ra ba loại hữu hình chi hoa trong ngũ hành, sau này khi bắt đầu ngưng luyện thì sử dụng ngũ hành chi hoa làm thế chân vạc. Như vậy khi ngươi đã cô đọng ra thêm hữu hình chi hoa của hai loại khác nữa, vậy có thể dễ dàng luyện chế ngũ hành hoàn một lần nữa. Một khi ngũ hành chi hoa đầy đủ hết, lại phối hợp với ngũ hành hoàn. Ngạ Văn Bân lắc đầu, trong mắt lão có một tia hưng phấn nói, lời lão phu đến đây là hết, rốt cuộc ngươi lựa chọn như thế nào cũng là chuyện của ngươi. Dứt lời, lão lại chuyển đề tài nói, Hạ Nhất Minh, Bát Thất, tổ sư gia có lệnh, đại hội khai sơn sẽ được tổ chức sớm một năm, tháng 5 năm sau sẽ cử hành. Chu Thất Bát hơi giật mình nói, sư phụ, hiện giờ đã là tháng 12, tháng 5 năm sau chẳng phải còn 5 tháng nữa sao? Chỉ sợ các chi mạch biết được tin này sẽ gây xáo trộn các kế hoạch mà họ đã định trước. Ngạ Văn Bân khẽ lắc đầu nói, đây là do lão tổ tông tự quyết định, dường như là cái gì đó biên đại thân thành thục trước thời gian. Ngày mai ngươi đi ngay tới Hoành Sơn thông báo tin này cho họ. Chu Thất Bát lập tức không nói gì nữa, gác cung kính lên tiếng, cho dù lá gan của hắn có to hơn gấp bội cũng không dám nghi ngờ quyết định của lão tổ tông. Ngạ Văn Bân khẽ gật đầu với Hạ Nhất Minh, trong mắt lão tràn ngập biểu tình chờ mong, nhưng vẫn không nói gì thêm, quay người rời đi. Chu Thất Bát ôm quyền cười xin lỗi Hạ Nhất Minh, sau đó đi sát phía sau. Khi đuổi tới trước mặt sư phụ, Chu Thất Bát khẽ hỏi, sư phụ, ngũ hành chân khí có thể phối hợp ngũ hành hoàn có uy lực đến mức nào? Ngạ Văn Bân hừ lạnh một tiếng nói, làm sao ta biết được? Chu Thất Bát lập tức trợn mắt cứng lưỡi, kinh ngạc nói, sư phụ, đây là người vừa nói mà. Ta chỉ nói ngũ hành chân khí có thể phối hợp với ngũ hành hoàn, nhưng không nói tới uy lực của nó lúc nào đâu. Chu Thất Bát trầm tư một lát, rốt cuộc hơi lắc đầu, đúng là Ngạ Văn Bân không hề nói gì tới uy lực của nó có thể mạnh tới mức độ nào. Sư phụ, nếu ngài không thể khẳng định, vì sao phải nói như vậy chứ? Ngạ Văn Bân vân vê chỏm râu nói, vì sư từng đọc được một số quyển sách cổ. Ngày xưa, tổ sư sáng lập ngũ hành môn, đệ nhất môn phái của Phương Đông Đại Thần chính là ngũ hành kiêm tu. Ngũ hành hoàn chân chính là do ông ta tạo ra cho mình. Ngũ hành chân khí phối hợp với ngũ hành hoàn có thể có uy lực dày non lấp biển. Hơn nữa, lão dừng một chút, ngẩng đầu lên, nói bằng giọng gần ngay cả Chu Thất Bát cũng không nghe thấy. Hơn nữa, có lẽ đây là biện pháp duy nhất có thể đột phá lên thần đạo. Thân thể Chu Thất Bát run lên, sắc mặt gã trở nên vô cùng quái dị, dường như có thêm vô hạn hướng tới. Lễ Huân đã để nàng phải đợi lâu. Thân hình Hạ Nhất Minh khẽ lay động, đã thấy xuất hiện ở trên khối đá lớn bên vách núi. Viên Lễ Huân quay người, đứng dưới những ngọn gió núi thổi nhẹ nhàng, chiếc váy quần nàng cũng khẽ phất phơ, làn da trắng như tuyết tới mức gần như trong suốt. Giờ khắc này, Hạ Nhất Minh không ngờ sinh ra một cảm giác cực kỳ quái dị, dường như nàng có thể đạp lên những ngọn gió ra đi bất cứ lúc nào, vĩnh viễn biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh biết đây là bởi vì chân khí hàn hệ trên người Vân Lễ Huân dần trở nên mạnh lên, cho nên khí chất quần nàng cũng xảy ra biến hóa cực kỳ tinh tế. Viên Lễ Huân hơi hơi cúi đầu, tuy rằng nàng cũng không nói gì, nhưng thái độ trầm mặc ít nói này cực kỳ hòa hợp với khí chất của nàng, khiến người ta có cảm giác đương nhiên. Hàn Nhất Minh đưa tay đến giữa không trung thì hơi do dự một chút, rốt cuộc cũng đưa ra hết cỡ, ôm lấy vòng eo phẳng phất như không có xương của nàng. Hai người cứ ngồi như vậy ở trên bình đài này. Hàn Nhất Minh kể lại lưu loát hết mọi chuyện kể từ khi hai người ly biệt. Theo lời kể thao thao bất tuyệt của hắn, Viên Lễ Huân rốt cuộc biết được trên người hắn đã xảy ra chuyện gì. Bộ tộc Đồ Đẳng xâm phạm, Thủy Huyễn Cận tử vong, ngàn dặm đuổi giết, ngưng tụ song hoa, và cả trận giao thủ kinh tâm động phách với quái nhân mặt quỷ. Trong đó khiến Viên Lễ Huân cảm thấy kinh ngạc nhất chính là Bách Linh Bát không ngờ lại ăn quan đại đao và xoa kiếm. Đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng được. Nếu không có Hạ Nhất Minh cam đoan, quả thật nàng rất khó có thể tin nổi. Cuối cùng, Hạ Nhất Minh dừng kể nói, Lễ Huân, phương pháp về tam hoa tụ đỉnh Ngà Văn Bân tiền bối vừa nói, quả thật là có chút không thể tưởng tượng nổi. Trước khi nàng có thể tấn chức tam hoa, không biết thì tốt hơn. Hạ Nhất Minh nói những lời này tuyệt đối là thực tâm thực lòng. Luyện hóa thiên địa chí bảo thành một bộ phận thân thể, chẳng phải là những cường giả tam hoa tụ đỉnh đều biến thành Bách Linh Bát sao? Nếu sau khi nghe được tin tức này mà có thể không giật mình, chỉ sợ rằng không có mấy người. Hơn nữa, Hàn Nhất Minh cũng hiểu được vì sao ngày xưa các vị tổ sư phải phong tỏa tin tức như vậy. Bởi vì vấn đề này liên quan đến lòng tin của mỗi người. Đầu tiên, phải tìm được một bảo khí thiên địa chí bảo. Điều này quả thực là nói dễ hơn làm. Hơn nữa, bảo khí này phải có thuộc tính tương đồng với tam hoa của cường giả. Cho dù gặp phải vận may rất lớn, nhưng nếu muốn luyện hóa bảo khí trở thành một bộ phận của cơ thể, cho dù là Hạ Nhất Minh cũng không thể hoàn toàn tin tưởng, càng không phải nói tới những người khác. Quyết định của các thế hệ tổ sư trước đây quả thật có đạo lý. Bởi vì Hạ Nhất Minh đã thấy được Bách Linh Bát nên rất dàng tiếp thu ý kiến này hơn so với những người khác. Nếu không, điều này quả thật sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với hắn. Viên Lễ Huân khẽ gật đầu nói, được. Tuy rằng thể chất của nàng cũng xảy ra biến hóa mãnh liệt, hơn nữa cũng đã trở thành một tiên thiên cường giả, nhưng nàng vẫn như trước đều tuyệt đối ủng hộ 100% đối với các quyết định của Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh vừa lòng cười nói, Lễ Huân, Lê Minh Huyên tìm nàng rốt cuộc có chuyện gì? Lê tiền bối muốn thu ta làm đồ đệ. Thân thể Hạ Nhất Minh chợt cứng đờ. Tuy rằng thái độ của lão thái bà kia không tốt lắm, nhưng khi giao thủ, bà ta cũng không xuất ra binh khí chân chính, bất kể thế nào đều xem như đã ra tay lưu tình. Hơn nữa nói thật, Hạ Nhất Minh cũng đã nhận thức khá sâu về sự hùng mạnh của bà ta. Lễ Huân, bà ta nói như thế nào? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Lê tiền bối nói, ta có thể chất thâm hàn vạn năm mới gặp, bởi vì tấn chức tiên thiên cho nên chậm rãi thể hiện ra. Nếu có thể học được tuyệt học của thất sắc băng công, sẽ có tốc độ tu luyện cực nhanh. Hơn nữa, bởi vì có thể chất thâm hàn nên sẽ không có chướng ngại võ học băng hệ, thành tựu sau này thậm chí có thể trở thành đứng đầu băng công. Hai mắt Hạ Nhất Minh lập tức sáng lên, đương nhiên hắn hiểu thể chất thâm hàn mà Viên Lễ Huân có được là từ đâu. Nhưng điều không ngờ tới chính là khi tu luyện võ đạo băng hệ lại không có chướng ngại. Việc này chẳng qua là nghe qua mức giận người. Chẳng qua nghĩ tới bản thân mình, hắn lập tức thoải mái. bản thân trên võ đạo cũng không hề gặp phải chướng ngại gì, chỉ cần cố gắng tích lũy đủ trình độ là khi đột phá đều thuận buồm xuôi gió. Theo điểm này mà nói, so với thể chất thâm hàn đơn hệ thì còn cần phải cao hơn gấp bao nhiêu lần? Chỉ có điều, nếu nói thể chất thâm hàn là vạn năm có một, như vậy rằng thể chất như hắn phải không biết bao nhiêu năm mới có một đây. Lắc lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, Lễ Huân, bà ta đưa ra điều kiện gì? Lê Tiền Bối nói, sẽ cung cấp cho ta địa phương chuyên môn tu luyện, cung cấp thiên địa chí bảo cho ta dùng, còn có thể chuẩn bị cho ta bảo khí hùng mạnh nhất băng cung. Viên Lễ Huân lại suy nghĩ một lúc, bình tĩnh nói, bà ấy hứa hẹn với ta, hết thảy mọi thứ trong thất sắc băng cung đều sẽ cung ứng cho ta, bất cứ thứ gì ta cần cứ lấy thoải mái. Hạ Nhất Minh kích động, hắn run rẩy nói, nàm đáp ứng rồi sao? Tuy rằng đã biết kết quả, nhưng hắn vẫn không nổi nói, không. Vì sao không đáp ứng bà ta? Hai mắt Hạ Nhất Minh gần như trắng giá, điều kiện tốt như vậy, thậm chí ngay cả hắn cũng động tâm. Chẳng muốn ta đáp ứng sao? Đương nhiên. Được. Được rồi. Hạ Nhất Minh như ở trong mộng mới tỉnh lại. Nàng đáp ứng rồi sao? Ta vốn nói chuyện này phải do chàng quyết định. Chàng bảo ta đáp ứng, vậy ta tự nhiên sẽ làm theo. Hạ Nhất Minh cứng họng, nhìn Viên Lễ Huân nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Hai người dựa sát vào nhau, dường như hai trái tim cùng nhịp đập, thật lâu không nói gì. Lúc này bầu trời đầy mây, có khi có cả chút mưa nhỏ, tầng mây hạ xuống thật thấp. Cách đó không xa, dãy núi bị mây mù hư ảo mờ mịt che khuất, không hiện ra được độ cao chân thật của nó. Nhưng chính vì vậy lại khiến cho những ngọn núi đó thêm phần hùng trắng và thần bí một cách khó hiểu. Giữa cơn mưa mờ mịt, tại một nơi ở chân núi, có một người đứng thẳng tắp như núi. Quanh thân người hắn dường như có một bức tường khí vô hình, tất cả những giọt mưa chạm vào tường khí này đều văng ra, không chạm vào quần áo hắn chút nào. Lúc này, hai tay của hắn thong thả dao động, nếu có người nào nhìn về phía này, chắc chắn sẽ có cảm giác không hòa hợp cực kỳ mãnh liệt. Đôi tay nhìn như thong thả, dường như có thể khiến người cận thì một ngàn độ vẫn có thể nhìn thấy rõ, nhưng lại có một cảm giác sinh động, lưu loát như mây bay nước chảy, dường như những động tác rất nhanh, nhanh đến mức cho dù là cao thủ mạnh nhất cũng đừng mơ tưởng nhìn thấy rõ ràng. Đồng thời, hai tay này lại cho người ta cảm giác cực kỳ nhẹ, nhưng trong cái nhẹ đó lại ẩn chứa sức nặng vô cùng hùng mạnh, khiến không ai có thể coi thường. Trong đám mây mờ mịt đó, hai tay của nam tử đứng vững như Thái Sơn này không ngừng biến hóa thành hai loại thủ thế cực kỳ mâu thuẫn. Toàn bộ tinh lực hắn đều ngưng tụ trong đó, không hề có chút phân tâm nào. Cách hắn chừng trăm thước, có hai người đang yên lặng đứng. Một người là nữ tử mặc áo trắng như tuyết, còn lại là Bách Linh Bát trông như một bức tượng. Cả hai bọn đó đều có đặc điểm chung là trầm mặc ít lời. Bọn họ lặng lặng đứng đó, trừ ánh mắt thủy chung đặt trên người Hạ Nhất Minh, từ đầu đến cuối hai người không hề nói bất cứ câu nào. Ở giữa bọn họ có một con lợn trắng rất đáng yêu, to bằng một con chó nhỏ. Khác hẳn với những con lợn khác, bất cứ ai nhìn thấy nó đều không tự chủ được nổi lên cảm giác yêu thích. Hai người một thú này đang đứng dưới mưa, nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất là trên người họ không hề có đồ gì che mưa, hơn nữa trên người họ cũng không hề dính giọt nước nào. Quanh thân Viên Lễ Huân có một vầng hàn khí khiến người ta phải run rẩy. Bất cứ hạt mưa nào đi vào phạm vi vầng khí đó đều biến thành băng tuyết, rơi xuống không một tiếng động, căn bản là không chạm vào quần áo nàng chút nào. Mặt ngoài thân thể của Bách Linh Bát lại như có một vầng hộ thể kỳ dị nào đó, khi mưa chạm vào đều rơi xuống chân hắn. Còn con lượng dễ thương tưởng như vô hại ở dưới đất kia thậm chí còn thần kỳ hơn. Quanh thân nó, những hạt mưa rơi xuống không ngờ lại nhẹ nhàng lưng lửng bay lên, dường như có một lực lượng thần kỳ nào đó dẫn dắt, không ngừng tổ hợp lại thành các cảnh quan khác nhau. Chỉ có điều, bất kể những cảnh quan do nước mưa tạo ra đó biến hóa như thế nào cũng không thể lại gần thân thể Bách Linh Bát và Viên Lễ Huân. Điều này chứng tỏ năng lực khống chế hạt mưa của Bảo Trư cũng đã đạt tới trình độ tùy theo ý muốn. Nhưng điều khiến nó rất chán nản chính là bất kể nó biến hóa những hạt mưa hấp dẫn tới mức nào, hai người bên kia đều không hề chuyển sự chú ý lên người nó. Đôi khi Bảo Trư vô cùng buồn bực, một người đứng bất động chẳng lẽ còn hấp dẫn hơn cả những trò mình đã tốn bao tâm cơ để biểu diễn sao? Đột nhiên, một khí thế hùng mạnh ngưng tụ từ trên người Hạ Nhất Minh chuyển ra. Khí thế này vô cùng khổng lồ, giống như một ngọn núi cao đang đè nặng ép xuống. Nhưng vừa mới ép được một nửa, ngọn núi cao lớn này lập tức biến mất. Khí thế hùng mạnh nhưng trời lệch đất kia cũng biến mất vô tung vô ảnh. Một tiếng thở dài đầy tiếc nuối phát ra từ khỏi miệng Hạ Nhất Minh. Hắn lắc đầu cười khổ nói, ôi, thất bại trong gang tấc, bọn họ đi vào Thiên Chỉ Sơn cũng đã không biết bao nhiêu tháng rồi, không định ở trên núi quan năm mới nhưng lại bị giữ lại. Ngạ Văn Bân mời bọn họ lại, chờ tới sau khi đại hội khai sơn sẽ rời đi. Lúc này, Hàn Nhất Minh đang muốn trăm phương nghìn kế cô động thổ hoa, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trong 3 tháng, bọn họ đã tìm được nơi này là chốn non xanh nước biếc thật tốt. Hàn Nhất Minh bắt đầu thử cô động thổ hoa. Theo ý tưởng của hắn, khi nào hiểu được phiên tiên ấn, dung nhập ấm pháp này vào võ đạo bản thân, hắn có thể thành công ngưng tụ thổ hoa. Nhưng một bước cuối cùng này rõ ràng vượt qua khó khăn dự tính của Hạ Nhất Minh. Cho đến tận lúc này, hắn vẫn chưa thể chân chính nắm giữ được điểm quan trọng mấu chốt của nó. Giống như thể trước mặt hắn là một lớp màng mỏng, nhưng bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể đâm thủng. Ánh mắt Viên Lễ Huân nhìn thoáng qua Bảo Chưa đang đùa giỡn, Thủy Long đang múa lượn giữa không trung lập tức tản ra. Bảo Chưa xoay người nhảy dựng lên, nằm sấp trên người Bách Linh Bát, xem hai người Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân. Hiện giờ nó đã không hề sợ hãi Bách Linh Bát, nhưng lại đặc biệt thích ba người Hạ Nhất Minh. Bất kể đi đến nơi nào, khẳng định cũng phải cùng với một trong số ba người họ. Thái độ thân thiết như thế khiến Trần Úy Nhiên hâm mộ và đố kỵ không ngừng, nhưng căn bản là không cách nào xoay chuyển được tâm tư tạo phản một cách rõ ràng của Bảo Chư. Lễ Huân, nàng đừng hù dọa nó. Hàn Nhất Minh cười ha hả nói, thất bại của ta không quan hệ tới nó. Chân khí hàn hệ của nàng ngày càng lớn mạnh. Lê Minh Huyên tiền bối quả nhiên nói đúng. Năm tháng trước, Viên Lễ Huân đã bái làm môn hạ của Lê Minh Huyên, chính thức bắt đầu học tập những công pháp bí mật của Thất Sắc Băng Cung. Thực lực của nàng quả nhiên tăng lên nhanh chóng, tuy rằng không có khả năng trong thời gian ngắn đạt tới nhất đường thiên, nhưng loại tốc độ tu luyện này ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy khó gì sánh nổi. Lê Minh Huyên vốn muốn mang Viên Lễ Huân đi Bắc Cương chính thức cử hành đại lễ nhập cung, đây chính là cơ hội cực kỳ khó có được. Nếu Viên Lễ Huân không có thể chất thâm hẳn, nàng không thể nhận được ưu tiên đặc biệt này. Có điều, khoảng cách giữa đại hội khai sơn của Thiên Chỉ Sơn đã chỉ còn vài tháng. Dưới lời mời của Ngạ Văn Bân, Lê Minh Huyên cũng đồng ý ở tạm lại, chờ sau khi đại hội kết thúc sẽ quay trở về băng cung ở phương Bắc. Còn về phần Bách Linh Bát, bởi vì là vệ sĩ của bọn họ nên đương nhiên đi theo bọn họ, không thể tách rời. 3 tháng vừa rồi, đây là nơi họ thường xuyên tới nhất. Tuy rằng nơi đây phong cảnh thanh tú xinh đẹp, nhưng duy nhất tiếc nuối chính là Hàn Nhất Minh chưa thể thành công cô đọng ra đóa hoa hữu hình chi hoa thứ 3. Xa xa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, chỉ trong chốc lát Liễu Thành Dương đã đi vào. Y ngạc nhiên vui mừng kêu lên, Hạ Thái Thượng Trưởng Lão, Vũ Thái Thượng Trưởng Lão đến rồi. Hàn Nhất Minh vui mừng gật đầu, tuy rằng vẫn chưa ngưng tụ thành công thổ hoa, nhưng đám người Vu Kinh Lôi đã tới, không thể nghi ngờ đó cũng là tin tức tốt. Mấy người quay về ngọn núi chính được chuyên môn chuẩn bị cho Hoành Sơn nhất mạch. Không chỉ có Vu Kinh Lôi tới, ngay cả Dược Đạo Nhân và một vài đệ tử nòng cốt cũng tới đây. Tổng số người không ngờ vượt quá 15 người. Mọi người tiếp đón xong, Hàn Nhất Minh nghi hoặc hỏi, Vu Trưởng Lão, tuy rằng là đại hội, nhưng sao ngài mang nhiều người tới vậy? Vu Kinh Lôi cười khổ một tiếng nói, Hạ Trưởng Lão, chúng ta rời khỏi núi lúc này chính là mang theo hy vọng của toàn bộ Hoành Sơn nhất mạch. Hàn Nhất Minh đảo mắt qua những người này hơi nhíu mày. Quả nhiên họ đều là những người tên tuổi lừng lẫy trong Hoành Sơn nhất mạch, cũng đều là những người sau này tiền đồ vô lượng. Vô Kinh Lôi đưa bọn họ đến đây, sợ rằng cũng có tâm tư tìm kiếm sự che chở. Chỉ cần những người này còn sống, cho dù là Hoành Sơn nhất mạch chịu khổ hủy diệt, ngày sau cũng có cơ hội phục hồi trở lại. Khẽ thở dài, Hàn Nhất Minh lắc đầu nói, Vô Trưởng Lão, nếu ta không giết toàn bộ bọn họ đám người tác qua, ngài cũng không phải để ý đến sự uy hiếp của bộ tộc Đỏ Đằng. Vô Kinh Lôi khẽ lắc đầu nói, việc này không quan hệ tới người, người cũng chỉ là người bị giã họa. Kẻ chân chính đáng bầm thay vạn đoạn chính là kẻ mặt quỷ cơ. Nhưng đáng tiếc chính là chúng ta không biết rốt cuộc tên đó là ai. Trong khi Hạ Nhất Minh và Vô Kinh Lôi nói chuyện với nhau, Dược Đạo Nhân, Vô Hy Thần và mọi người đều yên lặng lắng nghe. Đến lúc này, trên mặt Dược Đạo Nhân mới lộ ra vẻ tươi cười nói, Hạ Trưởng Lão, lúc này đại hội khai sơn tổ chức sớm 1 năm, đại hội luận võ của phân chi chúng ta cũng tổ chức sớm 1 năm. Lúc này chủ mạch chắc chắn sẽ phải cung cấp tiên thiên kim đan cho chúng ta. Hàn Nhất Minh hơi giật mình nói, Dược Trưởng Lão, ngươi có thể nắm chắc như vậy sao? Đương nhiên, việc khác không nói, thu hoạch 1 viên là ít nhất. Dược Đạo Nhân vui vẻ cười, có vẻ trong lòng có chút đắc ý. Hàn Nhất Minh cảm thấy quái lạ, nhưng không hiểu lòng tin của lão tử tới từ đâu. Tuy rằng trong Hoành Sơn nhất mạch có không ít đệ tử thiên tư trác tuyệt, tu luyện khắc khổ, nhưng trong 3 tháng ở đây, Hàn Nhất Minh cũng đã gặp không ít những tên đệ tử tuấn kiệt trẻ tuổi ở Thiên Chỉ Sơn. Trình thể tu vi của bọn họ dường như còn hơn những tinh anh của Hoài Sơn một bậc. Cho nên khi nghe thấy Dược đạo nhân khẳng định như vậy, Hạ Nhất Minh cảm thấy hơi kinh ngạc. Sư tổ, chú bác thất cầu kiến. Một đệ tử tiến vào nhất nhanh, khom người nói. Vô Kinh Lôi khẽ gật đầu nói. Mời ông ta vào. Dứt lời lão cũng thầm mắng. Lão già này phản ứng nhanh thật. Chỉ một lát sau, chú bác thất đi vào. Lão quá quen với Vô Kinh Lôi, vừa gặp mặt đã không hề khách khí nói. Vô Huỳnh, ngươi làm như vậy thực sự là rất quá mức đó. Vô Kinh Lôi mỉm cười hỏi. Chú Huỳnh, ta làm sao mà quá mức? Chú Bát Thất quay sang Hạ Nhất Minh, do dự một chút, rốt cục nói. Hạ Huỳnh, đại hội khai sơn cứ 10 năm tổ chức một lần, trong đó đệ tử của các hệ chi mạch tỷ thí. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn tham gia sao? Hạ Nhất Minh hơi giật mình. Hắn há hốc mồm, nhìn về mặt đắc ý trên mặt Vô Kinh Lôi và Dược đạo nhân, linh quang chợt lóe trong đầu. Ngày trước, khi Vô Kinh Lôi đề cập với mình chuyện đại hội khai sơn, chính mình cũng đã nói là muốn tham gia. Nhưng khi đó chẳng qua chỉ là hưng phấn nhất thời. Thực sự hắn có tham gia hay không cũng chưa chắc là chuyện thật. Chẳng qua xem thái độ của mấy người Vô Kinh Lôi, Hạ Nhất Minh không khỏi lắc đầu, cười khổ không ngừng. Vô Kinh Lôi ho nhẹ một tiếng nói. Chô Huỳnh, Huỳnh cũng biết quy củ đại hội chứ? Đương nhiên, lão phu là một trong những người phụ trách, sao lại không biết chứ? Chu Thất Bát tức giận nói. Đại hội quy định, mọi người dưới 50 tuổi đều chưa từng dùng kim đan đều có thể tham gia đúng không? Chu Thất Bát do dự một chút, vẻ mặt vô cùng cổ quái. Nhưng Chu Thất Bát ậm ừ cả nửa ngày nhưng không thể nói gì được, rốt cục mới nói. Vô Huỳnh, tóm lại Hạ Trường Lão không thể tham gia đại hội. Vô Kinh Lôi nghiêm trang nói. Hạ Trường Lão chưa từng dùng kim đan, tuổi cũng dưới 50, sao lại không thể? Chu Thất Bát vẻ mặt đau khổ, rốt cục thở dài một tiếng nói. Vô Huỳnh, chuyện này ta cũng không thể làm chủ được, cứ để gia sư tới xử lý vậy. Nhìn lão bất đắc dĩ rời đi, mấy người Vô Kinh Lôi nhìn nhau cười. Chỉ có Hạ Nhất Minh lắc đầu thở dài, than thở mãi không ngừng. Không thể tưởng tượng một câu đùa lúc trước giờ lại thành sự thực. Sau khi chú Bát Thất rời đi, rốt cuộc Hạ Nhất Minh cũng xác định quả thật đám người Vô Kinh Lôi đã báo danh cho mình như một đệ tử Hoành Sơn bình thường. Đệ tử tiếp nhận báo danh của Thiên Chỉ Sơn vốn cũng không thèm để ý, nhưng sau khi danh sách này rơi vào tay Chu Bát Thất, lập tức lão phát hiện ra điều ảo diệu trong đó. Để Hạ Nhất Minh tham gia đại hội với các đệ tử hậu thiên quả thực là một trò đùa. Nếu hắn thực sự xuất hiện trên sân thi đấu, đại hội mà Thiên Chỉ chủ mạch phải khổ tâm tiến hành liền trở thành một việc đáng chê cười. Nhưng nếu xét điều kiện dự thi thì không ai phản đối được điều gì. Cho dù từ trước đến nay chưa từng xuất hiện lại chuyện tình tương tự, chưa bao giờ dùng kim đan lại có thể tấn chức tiên thiên trước 50 tuổi, tuyệt đối là cực kỳ hiếm có trên đời. Đừng nói là ở các phân chi, cho dù là trong phạm vi Thiên Chỉ chủ phong, nhân vật như vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi tuổi của Hạ Nhất Minh thậm chí còn chưa đến 20. Đây mới là điều thực sự khiến mọi người không thể nào tìm nổi lý do để phản đối. Cuối cùng chú Bát Thất lại phải đến một lần nữa, chấp nhận bí mật trao cho Hoành Sơn nhất mạch một viên tiên thiên kim đan để đối lấy điều kiện Hạ Nhất Minh không ra tay. Đám người Vô Kinh Lôi yếu đáy tự nhiên là lẳng lặng dừng mọi hoạt động, không kiên trì để Hạ Nhất Minh ra tay nữa. Chẳng qua bọn họ cũng không biết chú Bát Thất đã bắt đệ tử tiếp nhận báo danh của Thiên Chỉ Sơn bổ sung một điều khoản, hễ là tiên thiên cường giả thì không được dự thi. Tuy rằng quy định này hơi có phần vẽ rắn thêm chân, nhưng lại khiến Vô Kinh Lôi và Dược đạo nhân bực tức, bản tán mãi không ngừng. Hạ Nhất Minh tò mò hỏi bọn họ vì sao lại kích động như vậy. Dược đạo nhân căm giận bất bình nói. Hạ Trường Lão, ngươi năm nay 19, đại hội là 10 năm một lần, ít nhất ngươi còn có thể thu hoạch thêm trong Hoành Sơn 3 viên tiên thiên kim đan. Nhưng hôm nay chú Bát Thất đã hoàn toàn bịt kín con đường này, chẳng phải là ép người quá đáng sao? Hạ Nhất Minh nghe xong hoàn toàn không nói gì, chẳng qua nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dược đạo nhân, hắn cũng không tiện nói gì để lão nhụt chí. Cứ như vậy, tháng năm đến gần, những hàng cây xa xa vươn lên bầu trời, ánh sáng đang dần bị bóng tối đẩy lùi, cảnh hoàng hôn mùa hạ khiến người ta mê mẩn. Hạ Nhất Minh và Viên Lễ Huân đi tới khối nham thạch ở sau sân viện, lặng lặng đứng nhìn mặt trời lặn dần về phía tây. Từ khi Vu Hy Thần nhìn thấy Hạ Nhất Minh khá yêu thích nơi đây, lão liền lập tức hạ lệnh, bất cứ đệ tử Hoành Sơn nào cũng không được tới đây. Trong lúc vô tình, nơi đây trở thành lãnh địa riêng tư của hai người bọn họ. Mỗi lần nhìn mặt trời lặn về phía tây, trong lòng Hạ Nhất Minh lại có một cảm giác rung động nào đó. Hắn mơ hồ cảm giác được dường như điều này bao hàm một loại lý trí của thiên địa. Chẳng qua muốn hiểu ra được đạo lý này, đối với hắn hiện tại thực sự là quá xa vời. Một bóng người từ trong sân viện nhảy ra, chỉ 2-3 bước là tới bên ngoài khối nham thạch. Đó là một đệ tử nòng cốt của Hành Sơn Nhất Mạch. Hạ trưởng lão, sứ giả đế quốc đại thân đã tới thiên chỉ, vô trưởng lão mời người tới gặp. Hạ Nhất Minh thuận miệng lên tiếng nói, Lễ Huân, nàng muốn đi cùng ta không? Viên Lễ Huân lắc đầu nói, ta ở đây tiếp tục tu luyện. Hạ Nhất Minh không thể cười nổi, từ khi Viên Lễ Huân học được mật pháp của băng công, nàng lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú với việc tu luyện. Nhưng chính vì thế mà ngược lại, những chuyện trước đây nàng vốn hứng thú đều càng lúc càng thở ơ. Ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không thể xác định được rốt cuộc chuyện này là tốt hay xấu. Hạ Trần hơi hơi dùng sức, Hạ Nhất Minh đã vọt đi như một cơn gió, hơn nữa trong nháy mắt biến vào trong sân. Người đệ tử vừa mới đến thông báo nhìn theo với vẻ mặt đầy hâm mộ, trong lòng hắn tràn đầy cảm khái, thật không biết ngày nào đó mình cũng có được như vậy hay không. Rất nhanh, Hạ Nhất Minh đã tới bên trong sân. Vô Kinh Lôi đã sớm cung kính chờ đợi từ lâu. Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi, Dược Trưởng Lão và Vô Trưởng Lão không đi cùng chúng ta sao? Vô Kinh Lôi lắc đầu nói, người của đế quốc đại thân tới ít nhất cũng là cường giả nhất đường thiên, chúng ta cùng ra chào đón, ít nhiều cũng phải có thân phận tương xứng mới được. Hai người nói chuyện vài câu rồi rời sân, chỉ chốc lát liền đi tới trước đỉnh nghênh khách của ngọn chủ phòng. Khi bọn họ đến thì đã có hơn 10 người đang đứng chờ ở đó. Hạ Nhất Minh đảo qua mắt một lượt, cảm ứng khí tức của bọn họ phát ra, trong lòng âm thầm giật mình không ngừng. Hơn 10 người này không ngờ đều là cường giả nhất đường thiên. Chu Bát Thất, Trần Úy Nhiên, Dương Hạo và Chu Đại Thiên của Đồ Phiên Quốc cũng đứng đó. Nhìn thấy bọn họ từ xa, Vô Kinh Lôi cười ha ha, thấp giọng nói, Hạ Trưởng Lão, ít nhất có 1/4 cường giả nhất đường thiên vùng Tây Bắc đều tới đây, thể diện của đế quốc đại thân cũng lớn thật đó. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hắn đương nhiên biết cũng chỉ có ở bên trong Thiên Chỉ Sơn mới có thể có cơ hội hội tụ được nhiều cường giả nhất đường thiên như thế. Nếu đổi lại là một chỗ khác, có thể tìm được 2-3 vị đã là rất giỏi rồi. Vô Kinh Lôi và những người này tuy rằng chưa chắc đã quen biết hết nhau, nhưng ít nhiều đã từng gặp 1-2 lần, liền mang theo Hạ Nhất Minh tới giới thiệu. Những người này bất kể là có biết hay không, nhưng sau khi nghe thấy tin Hạ Nhất Minh đều có chút rung động, thái độ cũng trở nên hơi khách khí. Trong đó còn có mấy người thoáng mờ mịt liếc nhìn Chu Đại Thiên một cái, rõ ràng là biết rằng hai người này đã trải qua giao thủ. Theo lời giới thiệu của Vô Kinh Lôi, Hạ Nhất Minh mới biết được một nửa trong số những người này là những cường giả đứng đầu các ngọn núi ở Thiên Chỉ Sơn, còn một số vị khác đều là cường giả nhất đường thiên tới từ các phân chia. Theo lời giới thiệu của Vô Kinh Lôi, các cường giả nhất đường thiên của Thiên Chỉ Sơn cũng không xuất hiện toàn bộ, mà chẳng qua là tới sao cho số lượng cân bằng với cường giả ở các phân chi đến mà thôi. Điều này làm cho Hạ Nhất Minh có thêm một nhận thức mới đối với chủ mạch. Thiên Chỉ Sơn quả thật không hổ danh Tây Bắc đệ nhất đại phái. Chẳng qua đã đạt tới tu vi nhất đường thiên trong võ đạo, như vậy cơ bản người ta sẽ tập trung bế quan tu luyện. Điều này cũng chính là nguyên nhân cơ bản khiến người ngoài không thể nhìn thấy họ. Dù sao, đối với những người này, bọn họ đều hưởng thụ cuộc sống phồn hoa hưng thịnh. Điều duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ chỉ có tiến quân trên võ đạo vô thượng. Sau nhất đường thiên chính là ngưng luyện thành hữu hình chi hoa, thậm chí còn là cô đọng tam hoa, chân vạc tụ đỉnh. Đây mới là mục tiêu chân chính mà bọn họ theo đuổi. Hơn nữa, điểm chung của những người này chính là thực lực mới là phương pháp duy nhất khiến họ tôn kính. Sau khi biết kết quả trận khiêu chiến giữa Chu Đại Thiên và Hạ Nhất Minh, không ai còn dám xem thường cường giả nhất đường thiên trẻ tuổi này nữa, cũng không còn ai dám làm gì bừa bãi trước mặt hắn. Sau nửa ngày, Hạ Nhất Minh nhìn xuống chân núi hỏi, Chu Huỳnh, lần này là ai ở đế quốc đại thân tới? Hạ Nhất Minh vừa mở miệng, tất cả mọi người còn lại đều ngừng nói chuyện. Còn chưa đạt tới tam hoa tụ đỉnh đã đánh bại được kẻ ngưng tụ tam hoa là Chu Đại Thiên, Hạ Nhất Minh đã vô hình trở thành trung tâm của mọi người. Đây chính là do thực lực bản thân làm nên, đa số cường giả đều quên đi tuổi chân chính của Hạ Nhất Minh. Chu Bát Thất ho nhẹ một tiếng nói, người của đế thuốc đại thân tới dự chắc chắn là người của Linh Tiêu Bảo Điện, chẳng qua người tới lần này là một vị có lai lịch rất lớn. Lão nghiêm mặt nói tiếp, người này tên là Kim Chiến Dịch, nghe nói là đệ nhất nhân dưới cấp tôn giả ở Linh Tiêu Bảo Điện. Hạ Nhất Minh lập tức hiểu được, người này khẳng định là cao thủ đang ngưng tụ tam hoa, tuy rằng chưa từng tụ đỉnh, nhưng khẳng định là thắng một bậc so với cao thủ cùng cấp. Tiếp theo đó, hắn lập tức cảm nhận thấy ánh mắt mọi người đều hội tụ lại người mình. Nào, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu nhìn xung quanh, tất cả ánh mắt khi chạm vào ánh mắt của hắn đều rời đi theo bản năng, nhưng một không khí kỳ dị đã bắt đầu lan tràn trong mọi người. Hạ Nhất Minh nhíu mày nhìn về phía Vũ Kinh Lôi, bởi vì hắn phát hiện ánh mắt với Kinh Lôi nhìn về phía mình cũng đầy cảm giác quái dị tương tự. Vũ trưởng lão, các ngươi làm sao vậy? Hạ Nhất Minh nhớn mày hỏi. Vũ Kinh Lôi xấu hổ cười, ngưng tụ thanh âm thành một đường truyền vào tai Hạ Nhất Minh. Hạ trưởng lão, Kim Chiến Dịch là đệ nhất nhân dưới cấp tôn giả ở Thiên Chỉ Sơn chúng ta. Hai đệ nhất nhân sắp gặp mặt nhau, chúng ta cũng có chút trở mong. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên, qua nửa ngày mới hiểu được duyên cớ trong đó. Cái gọi là tôn giả chính là tôn xưng các lão quái và tam hoa tụ đỉnh, mà Linh Tiêu Bảo Điện lại là đệ nhất môn phái ở phương Đông Đại Thần, nghe nói thực lực hùng mạnh, thậm chí còn cao hơn một bậc so với bên Tây Bắc. Có thể được xưng là đệ nhất nhân dưới cấp tôn giả ở nơi này, gần như chính là đệ nhất nhân dưới cấp bậc tôn giả của toàn bộ đế quốc Đại Thần. Mà sau khi đánh bại kẻ đã ngưng tụ tam hoa là Chu Đại Thiên, danh vọng của Hạ Nhất Minh ở Thiên Chỉ Sơn đã tăng lên rất nhiều. Chỉ cần nhìn thái độ của những cường giả nhất đường thiên ở đây là biết trong lòng họ đã nhận định mình chính là đệ nhất nhân dưới cấp tôn giả ở Thiên Chỉ Sơn. Khẽ lắc đầu, Hạ Nhất Minh thảm than, không hiểu tại sao lại chiếm được danh hiệu này, nhưng cũng chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Vành tai hơi rung động, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên nói, Chu huynh, đế quốc Đại Thần chỉ có một người tới sao? Chu Bát Thất không thể cười nổi nói, sao có thể như vậy? Mỗi lần tới đây bọn họ đều đi ít nhất 10 người, trừ việc xem lễ còn phải áp tải tiên thiên kim đan, đương nhiên không thể chỉ có một người được. Hạ Nhất Minh khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu. Theo tiếng hít thở này của hắn, sắc mặt của đa số các cao thủ ở đây đều khẽ biến đổi. Trong tai bọn họ dường như nghe thấy tiếng sóng gầm cuộn lên, cuồng phong nổi giận thét gào, dường như Hạ Nhất Minh đột nhiên biến thành gió lốc trên biển rộng, cuốn lên sóng biển vô tận, hình thành sóng thần ngập trời. Cho dù là Chu Thất Bát cũng phải hơi biến sắc mặt. Lão Kinh Hai phát hiện khí thế của Hạ Nhất Minh dường như lại được đề cao thêm một bậc so với mấy tháng trước. Đối với những cường giả ở cấp độ bọn họ, trừ khi gặp được ngộ đạo bất ngờ, chỉ vài tháng mà muốn đề cao lên thật rõ ràng căn bản là chuyện bất khả thi. Nhưng biểu hiện của Hạ Nhất Minh lại hoàn toàn phá tan nhận thức lúc này của lão. Hít một hơi cực dài, Hạ Nhất Minh chợt dừng lại, tất cả chỉ còn lại tĩnh lặng. Giờ khắc này dường như xung quanh đã biến thành một vùng đất chết. Nếu những người này không phải đều là cường giả nhất đường thiên, chỉ sợ lúc này đã không chịu nổi áp lực biến hóa cực lớn như thế mà sụp đổ xuống. Tiếp đó, Hạ Nhất Minh phẫn nộ quát lên như sấm, người nào đi ra cho ta. Lúc này một ngọn gió thổi qua, ánh mặt trời thấp dần phía bên kia đỉnh núi giống như những hạt bụi màu hồng đang dần chìm xuống, khắp núi rừng dần trở nên im lặng. Nhưng lúc này một tiếng nổ lớn chợt bùng lên giữa không gian, như thể tiếng sấm chớp ầm vang vang vọng kéo dài khắp núi rừng. Ở đỉnh nghênh khác trên sườn núi, có tư cách đến nơi đây đều là những cường giả nhất đường thiên đến từ các nơi, nhưng khi nghe thấy tiếng gầm thét như sấm rung chớp giật, họ đều có cảm giác chấn động trong lòng. Người nào đi ra cho ta. Theo tiếng gầm như sấm đó, một tràng tiếng vọng tràn ra khắp núi rừng, giữa sơn đạo đột nhiên vang lên một âm thanh kỳ dị. Không hổ là Tây Bắc đệ nhất đại phái. Tuy âm thanh này không kinh thiên động địa như Hạ Nhất Minh, nhưng lại mang theo một cảm giác hư vô mờ mịt, ngay cả tiếng vang ầm ầm như sấm vừa rồi vẫn có thể nghe được rõ ràng. Nếu lấy uy lực mà nói, biểu hiện hùng mạnh của thanh âm này không hề thấp hơn tiếng gầm như sấm của Hạ Nhất Minh. Rất đông cường giả nhất đường thiên lại biến sắc mặt thêm lần nữa. Tiếng gầm chói tai của Hạ Nhất Minh đã biểu hiện thực lực mạnh mẽ đủ để bọn họ cảm thấy khiếp sợ, nhưng họ thật không ngờ có người đi tới cách bọn họ không xa, mà trừ Hạ Nhất Minh ra không hề có ai phát hiện ra. Trong lúc nhất thời, bọn họ nhìn về phía Hạ Nhất Minh, trong mắt ánh lên suy nghĩ tinh tế nào đó. Hạ Nhất Minh cũng không biết giờ khắc này cho dù là những kẻ ban đầu còn hoài nghi thực lực của hắn cũng phải rút lại tâm lý khinh thường, thực sự coi hắn là nhân tài kiệt xuất trong các cường giả nhất đường thiên. Dương Hạo đột nhiên cả giận hừ một tiếng, thân hình của hắn đã nhoáng lên như điện tiến về một góc rừng. Hạ Nhất Minh nhíu mày, trong những người ở đây, Dương Hạo và Chu Đại Thiên là hai cường giả nhất đường thiên duy nhất đang ngưng tụ tam hoa. Nếu gã đã tự thân động thủ, như vậy người còn lại sẽ không tiện ra tay giáp công. Trong rừng lập tức chuyển đến tiếng quát tháo chói tai, theo sau đó là tiếng quyền trưởng giao đấu nổ ra liên miên không dứt. Chu Bát Thất và các cao thủ thiên chỉ chủ mạch đều tái mặt, muốn nhanh chóng bắt người này, nhưng trước mặt đám người Hạ Nhất Minh, bọn họ cũng không muốn lấy đồng hiếp ít, đành phải đợi kết quả giao đấu trong góc rừng. Sau một lát, một tiếng hừ tức giận truyền ra, hai bóng người đồng thời bay ra. Một người đương nhiên là Dương Hạo. Gã xoay người giữa không trung một vòng, giống như một con chim lớn bay về phía trước mặt mọi người. Chẳng qua, sau khi hai chân hạ xuống đất, gã cũng không tiếp tục ra tay nữa. Dường như bởi vì sau khi giao thủ với đối phương, cảm nhận được thực lực hùng mạnh của đối phương nên có chút kiêng kỵ. Một bóng người khác nhẹ nhàng dao động một vòng trên không trung, không ngờ khiến người ta cảm giác như một đám mây trôi nổi dưới trời cao. Đồng thời, mọi người cũng hiểu được vì sao Dương Hạo không ra tay tiếp. Bởi vì thân pháp của đối phương linh hoạt như mây, mọi người căn bản không hoàn toàn nắm bắt được. Trừ phi là mọi người đồng loạt ra tay, nếu không căn bản là không ai có khả năng gây khó khăn được cho loại khinh công thần kỳ này. Tuy rằng nơi này cường giả nhất đường thiên người đông thế mạnh, nhưng nếu muốn làm bọn họ đồng thời ra tay đối phó với một người, không ai có thể nói ra lời như vậy. Bóng người đó chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đám người Hạ Nhất Minh đồng thời nhìn chăm chú về phía hắn. Đó là một nam tử mặt đẹp như ngọc, thoạt nhìn chỉ khoảng 30, nhưng ánh mắt lại ngưng tụ ra một thần sắc cao cao tại thượng. Ánh mắt của y linh hoạt, sắc bén như dao, dường như có thể nhìn thấu hết thảy trong lòng mọi người, bất cứ chuyện gì cũng không thể che giấu được y. Mọi người đều thầm khen trong lòng, nhưng những người này đều là cao thủ nhất đường thiên hùng mạnh, cho dù là thực lực hơi thấp một chút cũng không thể vừa gặp mặt đã lộ ra vẻ khiếp sợ. Đương nhiên bọn họ tự có thân phận, cũng không thể dựa vào đông người mà lấy khí thế áp chế đối phương. Nếu thật sự làm như vậy cũng chẳng khác gì tự mình xuất thủ. Dương Hạo thoáng đỏ mặt, cũng không biết là do vừa rồi giao thủ hay do áy náy vì không phát hiện được đối phương. Gã chắp tay nói: "Tại hạ Thiên Chỉ Sơn Dương Hạo, các hạ là ai? Đi vào chủ phong của Thiên Chỉ Sơn làm gì?" Là cao thủ bản địa mạnh nhất, đương nhiên gã phải ra mặt tiếp đón. Người nọ mỉm cười, cất cao giọng nói: "Bản nhân Kim Chiến Dịch, bái kiến các vị đại sư Thiên Chỉ." Miệng nói bái kiến, nhưng y chỉ hơi gật đầu một cái. Bởi vậy có thể thấy bản tính kiêu ngạo trời sinh của y đã xâm nhập vào cốt tủy. Sắc mặt mọi người trở nên hơi cổ quái. Vừa rồi bọn họ còn đàm luận về người này, không ngờ trong nháy mắt y đã xuất hiện trước mặt mình. Dương Hạo hơi giật mình, cười khổ một tiếng, nhưng trong lòng lại cảm thấy thoải mái. Vừa rồi gã ra tay trước, đối chiến mấy trưởng với Kim Chiến Dịch, tuy rằng không chân chính phân ra thắng bại, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác rơi xuống hạ phòng. Tuy rằng cảm giác này cực kỳ nhỏ, nhưng cũng đủ khiến gã mất đi dũng khí công kích. Đến lúc này nghe được lai lịch đối phương, gã mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra kẻ được công nhận là đệ nhất nhân dưới cấp tôn giả ở Linh Tiêu Bảo Điện. Như vậy mình không địch lại y cũng có lý do. Chu Bát Thất thở phào một cái nói: "Hóa ra đại thân Kim huynh đệ thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Kim Chiến Dịch mỉm cười, chỉ có điều tất cả mọi người có thể dễ dàng nhận ra trong nụ cười của y không che giấu vẻ kiêu ngạo, cảm giác từ chối người ngoài ngàn dặm vậy. Có thể tân chức lên nhất đường thiên đều là những cường giả trong võ đạo, không ai không phải hạng người tâm cao khí ngạo, tự nhiên mọi người sinh ra tâm lý bất mãn với Kim Chiến Dịch. Chu Thất Bát khẽ cau mày, gắng gượng kìm nén sự không vui trong lòng nói: "Kim huynh, sao lần này ngươi lại tới một mình, những người khác của Quý Môn đâu?" Kim Chiến Dịch nhướng mày nói: "Tốc độ bọn họ quá chậm nên Kim Mẫu liền tới đây trước một mình." Ánh mắt y đảo qua trước mặt mọi người, rốt cuộc rơi xuống trên người Hạ Nhất Minh, sau đó nói: "Thiên Chỉ Sơn chủ mạch được xưng Tây Bắc đệ nhất môn phái, quả nhiên là ngọa hổ tàng long, chưa từng khiến Kim Mẫu thất vọng." Đám người Dương Hạo và Chu Bát Thất không khỏi hơi đỏ mặt. Nếu không có Hạ Nhất Minh ở đây, những người còn lại chẳng ai có thể phát hiện ra tung tích của y. Nếu để mọi người của Đại Thân Quốc tới, Kim Chiến Dịch mới hiện thân ra, như vậy thể diện của Thiên Chỉ chủ mạch sẽ mất hết. Hạ Nhất Minh im lặng đôi mắt với y, lập tức cảm nhận được sự tự tin mạnh mẽ và cảm giác khiêu khích không chút nào che giấu trong mắt đối phương. Hắn thản nhiên cười, bình tĩnh quay đầu đi, cũng không có chút ý tứ phản kích. Kim Chiến Dịch nao nao, y khiêu khích, không ngờ không đạt được đáp lại như dự kiến. Trong lòng không khỏi cảm thấy tò mò. Chẳng qua y cũng không nghĩ là Hạ Nhất Minh khiếp sợ, mà chỉ không đoán được suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh, không hiểu vì sao y lại không muốn ra tay mà thôi. Trên thực tế, Hạ Nhất Minh cũng rất tò mò về Kim Chiến Dịch. Nhưng ngày này đến từ đại thân, hơn nữa trước mặt còn có Thiên Chỉ chủ mạch. Như vậy nếu Hạ Nhất Minh không quan tâm tiến lên ứng chiến, chỉ sợ lập tức sẽ đắc tội với người ta. Hắn đương nhiên không thích thú gì loại chuyện vừa mất mặt lại vừa mất lòng này. Không khí hiện tại có chút khó xử, nhưng đúng lúc đó vành tay Hạ Nhất Minh hơi động. Hắn khẽ cười nói: "Kim huynh, những khách quý của Quy Quốc đã đến rồi, chúng ta xuống đón đi." Hai mắt Kim Chiến Dịch đột nhiên sáng ngời, y im lặng không nói. Sau một lần hô hấp mới hơi lộ vẻ kinh ngạc, tiếp đó nhìn Hạ Nhất Minh, gật đầu thật mạnh, nói rõ ràng từng chữ: "Nhĩ lực tốt thật, xin hỏi các hạ là?" "Tại hạ Hạ Nhất Minh, vô danh tiểu tốt mà thôi, xin mời." Hạ Nhất Minh phất tay đi trước xuống chân núi. Mọi người nhìn nhau, trong mắt đều có thần sắc phức tạp. Nếu Kim Chiến Dịch đã nói như vậy, rõ ràng là xác định người đại thân đã đến. Vậy mà bọn họ im lặng lắng nghe, toàn bộ tinh thần cảm ứng lại vẫn không hề có cảm giác. Bởi vậy có thể thấy, hai người Kim Chiến Dịch và Hạ Nhất Minh quả thật hơn mọi người một bậc về phương diện này. May mắn chính là biểu hiện của Hạ Nhất Minh xuất sắc hơn một chút, khiến mọi người mới hơi vãn hồi được chút thể diện. Nếu không sợ là lúc này không thể nào ngẩng đầu lên nổi trước mặt đối phương. Dương Hạo miễn cưỡng cười ha hả, là người được giao nhiệm vụ đón khách, gã cũng không muốn thất lễ. "Kim huynh, chúng ta cùng đi thôi." Kim Chiến Dịch nhìn bóng lưng Hạ Nhất Minh, trong mắt có một tia hứng thú, cười nói: "Được, xin mời Dương huynh." Đám người Dương Hạo mặt cười mà lòng không cười cùng đi xuống. Trong lòng mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Trước kia Đế quốc đại thân phái người tham dự đại hội khai sơn, tuy rằng cũng không có tôn giả đến, nhưng những cường giả nhất đường thiên đến đây đều là những kẻ thành thục lão luyện. Nhưng hiện giờ Kim Chiến Dịch rõ ràng là một loại khác. Giao tiếp với người như vậy, ngay cả Dương Hạo cũng cảm thấy hơi đau đầu. Tốc độ mọi người cực nhanh, chỉ chốc lát đã xuống đến chân núi. Kỳ thật lấy thân phận của mọi người, đón chào ở giữa sườn núi cũng đã đủ rồi. Chỉ có điều thấy bộ dáng tinh tường hò hét của Kim Chiến Dịch, chẳng ai muốn nói chuyện với y. Nhưng nếu Hạ Nhất Minh đã đi xuống, bọn họ cũng đương nhiên tiện thể xuống theo. Sau khi tới chân núi, bọn họ mới mơ hồ nghe được một số tiếng động. Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, lại càng cảm thấy Hạ Nhất Minh bí hiểm hơn lúc trước. Kim Chiến Dịch dường như đã quen với thái độ hờ hứng của đám người Dương Hạo đối với mình. Y chắp tay sau lưng, đứng dưới chân núi, ngẩng đầu lên nhìn ngọn núi khí thế xung thiên, dường như ở một thế giới hoàn toàn khác với những người xung quanh. Không bao lâu sau, hơn 10 người rốt cuộc hiện ra trong tầm mắt mọi người. Trừ mấy đệ tử Thiên Chỉ đi trước dẫn đường, những người còn lại ăn mặc khác hẳn với phong tục Tây Bắc. Quần áo của họ cực kỳ hoa lệ, cho dù là Hạ Nhất Minh nhìn thấy cũng cảm thấy trước mắt sáng ngời. Chẳng qua, chân chính khiến Hạ Nhất Minh chú ý chính là lão già đi đầu tiên. Lão già này tuy nhìn có vẻ khá già nua, nhưng tinh thần rất sung mãn, toàn thân tràn đầy khí tức sinh mạng hùng mạnh. Cảm ứng tu vi trên người bọn họ, rốt cuộc Hạ Nhất Minh hiểu vì sao tới đây nghênh đón đều là cường giả nhất đường thiên. Hóa ra những người của đối phương tới đây cũng đều ở trình độ này mà không có tôn giả cấp tam hoa tụ đỉnh tới. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 88 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.